Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Mộc Thần. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trở lại nhà họ Mộc, Mộc Vĩ về đình viện của mình chuyên tâm tu luyện. Các vết thương trên người hắn về cơ bản đều đã lành lặn. Tiếp theo, hắn sẽ đến học viện Thất Hiền ghi danh. Gần đây, Mục Vĩ đã tìm hiểu một số thông tin về học viện này. Học viện Thất Hiền chia làm 7 viện, mỗi viện có một viện trưởng riêng. Nói cách khác, học viện Thất Hiền có thể chia ra 7 học viện độc lập, nhưng khi kết hợp sẽ là một thế lực hùng mạnh. 7 học viện này được đặt tên theo Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi. Hiện nay trong học viện Thất Hiền, 5 viện Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ được 5 thế lực lớn là 4 gia tộc Lâm, Tiêu, Mục, Cổ và Hoàng Thất kiểm soát. Phong viện và Lôi viện thì có nhiều thế lực đan xen phức tạp. Tuy nhiên, dường như có hai bàn tay vô hình điều khiển khiến cho 5 thế lực mãi vẫn không thể thu hai viện này vào túi. Tuyệt đối đừng nên xem thường học viện Thất Hiền. Người bên ngoài đều xem đây là học viện của đế quốc, gần như các thiên tài trên khắp đế quốc Nam Vân đều muốn được vào học viện Thất Hiền. Vậy nên, đây là trạm trung chuyển nhân tài, cũng là nơi các gia tộc lớn coi trọng nhất. Bởi thiên tài là yếu tố hàng đầu để một gia tộc có thể vực dậy. Ban đầu, nhà họ Mục không được tính vào hàng ngũ 5 thế lực lớn, sở dĩ có thể nhanh chóng quật khởi nhiều vậy là vì Mục Thành Vũ đã giành quyền quản lý thổ viện trong học viện Thất Hiền vào tay, dù không biết ông ấy đã dùng cách nào. Giữa 7 học viện lớn của học viện Thất Hiền tồn tại rất nhiều cuộc cạnh tranh bí mật, nhưng nơi khiến người ta cảm thấy khó đoán chính là hai viện riêng lẻ, Lôi Phong Viện và Phong Hiền Viện. Gần như toàn bộ thầy giáo, đệ tử, kể cả thầy luyện đan và thầy luyện khí của hai học viện lớn này đều không thuộc 5 thế lực kể trên. Chỉ có một phần rất nhỏ là người của 5 thế lực lại còn bị tẩy chay gay gắt. Xem ra Lôi Phong Viện và Phong Hiền Viện không đơn giản. Sau một lúc suy tư về các phân viện của học viện Thất Hiền, cuối cùng Mục Vĩ hạ quyết tâm chọn ra học viện mình muốn vào, Phong Hiền Viện. Hắn không bừa bãi chọn đại Phong Hiền Viện. Mặc dù nhà họ Mục đã nắm thổ viện trong tay, nhưng những người bên đó chắc chắn đều nghe theo lệnh của Mục Thành Vũ. Hắn không mời chào ai được. Vậy thì chia bằng tiến vào Phong Hiền Viện, biến đó thành căn cứ cho nhân tài phe mình. Sau giai đoạn không ngừng bổ sung nhân tài, thế lực của hắn sẽ có thể khởi bước. Vì rất gấp, nên Mục Vĩ lập tức đến học viện Thất Hiền ghi danh ngay sau khi hạ quyết tâm. Không thể không thừa nhận rằng diện tích của học viện Thất Hiền vượt xa dự đoán của hắn. Khi đứng trước cổng học viện, đập vào mắt là một dòng 7 ký tự ngay ngắn trên cổng đại diện cho học viện Thất Hiền, vô cùng khí thế. Cánh cổng dài 100m chiếm trọn cả con phố. Học viện Thất Hiền vốn được xây ở chính giữa đế đô, chỉ cách hoàng cung ở đó vài con phố, có thể nói là người giỏi đất thiêng. Bên cạnh đó là một vị choáng ngợp hơn hết là ngọn núi cao sừng sững trong học viện. Đó là một ngọn núi cao khoảng 1000m với những ngọn núi nhỏ xung quanh, dù đứng ngoài cổng cũng thấy rõ mồn một. Học viện Thất Hiền chiếm diện tích rất lớn, trong đó có một khu rừng có từ thời xa xưa, là một khu rừng rậm nguyên thủy thực sự. Nghe nói một lão quái vật trong học viện đã vào dãy núi phá vân nhổ tận gốc một nhánh sơn mạch và chuyển vào đây. Hơn nữa, hàng năm học viện sẽ bắt một lượng linh thú cấp cao nhất định về nuôi dưỡng để các đệ tử được rèn luyện thực tế. Một học viện tụ tập những cao thủ hàng đầu của 5 thế lực lớn làm thầy giáo như thế, vừa có những võ kỹ quý giá là chân bảo của 5 thế lực lớn, vừa hội tụ những thầy luyện đan như Mạt Khánh Thiên, Mạt Vấn, không thiếu đan dược lẫn vũ khí có phẩm chất cao, lại còn là thánh địa vô số thiên tài đều hướng đến. Hàng năm mà không đào tạo ra nhiều cao thủ tiếng tăm lẫy lừng mới quái. Học viện Nam Vân, học viện Thất Hiền. Ha ha ha. Nhìn cánh cổng học viện Thất Hiền, nhớ lại học viện Bắc Vân, nơi mình từng làm việc, Mục Vĩ bật cười. Phòng qua phòng lại, không ngờ cuối cùng hắn vẫn làm thầy. Chỉ là lần này, công việc làm thầy giáo của Mục Vĩ không phải chỉ đơn giản là giáo dục đệ tử, mời chào và phát triển đoàn thể đệ tử của mình, biến nó trở thành quân đội cho nhà họ Mục mới là quan trọng nhất. Tên điên đằng trước, cút đi! Mục Vĩ đang xây dựng kế hoạch cho mục tiêu cao siêu vĩ đại của mình thì bị một tiếng mắng kéo về thực tại. Hắn xoay người, trước mắt xuất hiện một cỗ xe ngựa khổng lồ lấp lánh. Cỗ xe cao 3 mét, dài khoảng 5 mét, trông như một gian phòng di động. Bề ngoài được trang trí rất hoa lệ và sang trọng, nhất là linh thú kéo xe. Linh thú cấp 5, ngựa một sừng. Ngựa một sừng là một linh thú có trí thông minh, không mạnh về tấn công lắm, nhưng thể lực cao và ý thức trung thành với chủ nên rất được con cháu thế phiệt trong đế đô ưa chuộng. Dám mắng ta? Mục Vĩ xoay người đứng ngay giữa cổng không nhúc nhích, ngây ngang nhìn cỗ xe ngựa sang trọng ấy. Tên thối tha kia, dám cản đường của cửu hoàng tử à? Người muốn chết rồi phải không? Người đánh xe thấy Mục Vĩ cả gan không tránh ra, còn đứng giữa đường khiêu khích, nhìn mình thì tức sôi máu, vỗ ngựa xông thẳng về phía hắn. Tuy sức tấn công của ngựa một sừng không lớn, nhưng sừng của nó lại rất cứng. Dù sao cũng là linh thú cấp 5, không thể yếu được. Đang lúc gã hầu đánh xe cho rằng cái sừng ngựa sắp đâm cho tên trước mắt đi đời nhà ma, kẻ nào dám cản xe của cửu hoàng tử chính là tự đào mồ chôn cho mình. Xuỵ. Thế con ngựa một sừng kéo cả cỗ xe chạy nhanh đến, Mục Vĩ khịt mũi khinh thường, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích như không muốn phản kháng. Gã hầu đánh ngựa thấy cảnh này càng phấn khởi hơn. Tiểu Cúc, đâm chết tên khốn kiếp đó. Gã ra lệnh, ngựa một sừng tăng tốc. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Trước đây cũng có một số người không biết sống chết, dám cản xe ngựa của cửu hoàng tử, không chịu nhường đường, nên đều bị ngựa một sừng đâm cho thành tàn tật, thậm chí còn chết cả mấy người. Cuối cùng, chuyện lớn hóa chuyện nhỏ hóa không có. Vậy nên, học viện Thất Hiền không còn ai dám chặn xe giữa đường như vậy. Tên này vừa nhìn đã biết là người mới, quần áo cũng thô sơ, nhất định không có hậu thuẫn, chết chắc rồi. Cút đi! Đột nhiên, Mục Vĩ trầm giọng hét lên, không thấy hắn làm gì, nhưng ngựa một sừng lại nhanh chóng dừng lại, vó trước giơ thật cao. Rầm, rầm! Thân hình khổng lồ của ngựa một sừng dựng đứng gần như tạo góc 90 độ với mặt đất, toàn thân đè lên cỗ xe đằng sau. Cỗ xe ngựa sang trọng phát ra mấy tiếng rắc rắc, ầm ầm vỡ nát. Hai người quần áo xốc xích rơi ra khỏi xe. Một người trong đó mặc trường bào màu bạc, mày kiếm mắt ưng, khuôn mặt nhợt nhạt, làm người ta liên tưởng ngay đến mấy người túng dục quá độ. Người còn lại là một nữ tử. Lúc này cả người cô ta chỉ có mấy miếng vải che mấy chỗ nhạy cảm. Nhìn hai điểm đỏ trước ngực cùng vết cào trên cổ và thân, không khó để tưởng tượng vừa rồi hai người này đã làm gì trên xe. Chơi trên xe kìa. Mục Vĩ không thèm quan tâm đến họ, chỉ xoay người bỏ đi. Tiểu quý tử, người muốn chết phải không? Đánh xe kiểu gì thế hả? Nam tử mặt trắng tát vào mặt gã hầu vừa đứng dậy, làm gã lại mất thăng bằng ngã xuống đất. Hoàng thượng Vũ nổi cơn sùng thiền. Vừa rồi hắn ta đang mây mưa trong xe, đến lúc hưng phấn nhất thì tiểu quý tử đánh xe càng lúc càng nhanh, làm hắn ta sung sướng tột độ. Ai ngờ chưa chạm đến đỉnh thì đột nhiên xe ngựa lật, đang phiêu phiêu trên thiên đường thì rớt xuống trần gian. Sao hắn ta không nổi điên cho được? Kiều hoàng tử, chuyện này không phải do tiểu nhân đâu ạ. Tiểu quý tử che cái má sưng phù, mặt như đưa đám. Là hắn, chiến kẻ này đã cản xe ngựa của chúng ta đấy ạ. Đứng lại! Thấy Mục Vĩ định bỏ đi, Hoàng thượng Vũ tức không chịu nổi. Tiện dân thấp hèn kia, cản đường ta còn làm xe ngựa của ta bị lật mà dám bỏ chạy à? Trong học viện Thất Hiền này, ngươi có thể chạy đi đâu? Ngươi kêu ta à? Thấy dám vẻ thờ hồn hèn của Hoàng thượng Vũ, Mục Vĩ khoát tay rồi nói. Xe ngựa của ngươi bị lật thì liên quan gì đến ta? Sao không liên quan? Do ngươi giở trò cả. Tiểu quý tử chen vào. Tốt thôi, ngươi nói ta giở trò.

Học viện cấm không cho giết người mà người vẫn dám làm vậy, tạo phản à? Mạt Vấn vô cùng tức giận, gần như thét lên. Cút, cút hết cho ta. Kiểu hoàng tử, tên Hoàng Thượng Vũ đúng không? Người bị đuổi, trong kim viện không còn chỗ cho người đâu. Cút về hoàng cung hưởng thụ cuộc sống xa hoa của người đi. Ơ, trưởng lão Mạt, trưởng lão Mạt, liên quan gì đến ta chứ? Nói thêm một câu, cẩn thận ông đây chặt cái chân chó của người. Mạt Vấn lại thét lên, làm cho bọn Hoàng Thượng Vũ và Thanh Dư Minh tức khắc ngậm miệng, làm gì cũng không được, uất nghẹn đến đỏ cả mặt. Sao còn chưa cút, đứng đây làm gì? Ông ấy thật sự phẫn nộ, thật chẳng ra làm sao. Từ khi Mục Vĩ đến thành Nam Vân, ông ấy chỉ gặp hắn hai lần. Lần đầu mời Mục Vĩ đến Thiên Tri Các ăn cơm thì hắn suýt bị giết. Lần này hắn vừa vào học viện thì bị người khác kiếm chuyện, không khó chịu sao được. Trường lã mạt, bọn đó bị ông hồ chạy hết rồi, ta còn định luyện tay nữa mà, giờ phải làm sao? Mục Vĩ chán nản nói. Rồi, mò nói vấn đề của ông đi. Ta còn phải đi xem nơi được gọi là Lôi Phong Viện này có gì đặc biệt, còn phải nhận lớp nữa. Nhắc đến lớp học, biểu cảm của Mạt Vấn trở nên kỳ lạ. Sao vậy? Mục lão đệ, cậu đừng giận nhé. Đại ca ta sắp xếp kiểu gì ta cũng không hiểu nổi. Ông ấy nói. Nghe nói, cậu được phân cho một lớp sơ cấp. Cậu cũng biết việc phân bổ chủ nhiệm lớp phụ thuộc vào cảnh giới mà, đúng không? Học trò trong lớp sơ cấp đều có cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất, thiên phú không cao lắm, nhưng rất có trí tiến thủ, cậu đừng buồn. Đại ca ta sắp xếp như vậy cũng vì muốn đảm bảo công bằng, sợ có người lời ra tiếng vào thôi. Giáo viên chủ nhiệm của lớp sơ cấp ít nhất phải có cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất, với cảnh giới hiện giờ của cậu chỉ có thể được phân cho lớp sơ cấp thôi. Thế thôi hả? Thế thôi. Mục Vĩ cạn lời. Lớp sơ cấp thì lớp sơ cấp, hắn tới học viện Thất Hiền vì muốn tìm hiểu các thế lực trong này, vừa hay có thể xây dựng từ dưới lên. Học viện phân chia lớp học một phần xét trên thực lực, một phần xét trên thiên phú. Trong lớp cao cấp, thậm chí lớp đặc biệt, cũng có một số đệ tử chưa đến cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất, nhưng đều là những thiên tài tiếng tăm lừng lẫy. Lớp sơ cấp thì kém hơn không chỉ về thực lực mà còn về cả thiên phú. Nhưng những vấn đề này đều không nhằm nhò với Mục Vĩ. Thiên phú không cao, nhồi đan dược. Thực lực không cao, nhồi đan dược. Một người mất hết tù vì mà Mục Vĩ còn có thể cam kết giúp kẻ đó tiến vào cảnh giới thông thần cơ mà. Huống gì những người vào được học viện Thất Hiền có ai là vô dụng đâu. Chẳng qua là so ra thì thiên phú thấp hơn một chút mà thôi. Mục Vĩ giúp đỡ Mạt Vấn một số vấn đề liên quan đến luyện đan. Ông ấy dẫn hắn đi dạo một vòng, rồi hai người mới nhàn nhã đi tới Lôi Phong Viện. Lôi Phong Viện và Phong Hiền Viện không nằm dưới sự kiểm soát của cả năm thế lực lớn. Những người trong đó dù là giáo viên hay đệ tử đều khó nhận biết thân phận của họ là gì. Và đó cũng là nguyên nhân tại sao Mục Vĩ chọn nơi này. Cốc cốc cốc. Hai người đứng ngoài văn phòng giáo viên, Mạt Vấn gõ cửa. Soạt soạt. Mấy chục đôi mắt lập tức đổ dồn về phía hai người. Trưởng lão Mạt. Thấy ông ấy, toàn bộ giáo viên trong phòng đồng loạt đứng dậy, dáng vẻ cung kính. Thật ra Mạt Vấn rất nổi tiếng trong học viện Thất Hiền, thậm chí là đế quốc Nam Vân. Ông ấy được hơn một nửa thầy luyện đan của đế quốc tôn sùng. Nhưng khi đứng trước mặt Mục Vĩ thì ông ấy lại chẳng hề tỏ ra tự cao tự đại. Không phải Mạt Vấn không muốn tự cao, mà là mỗi lần đối diện với hắn, ông ấy không tài nào thể hiện được mình là một thầy luyện đan 6 sao danh giá. Ừ, mọi người vất vả rồi. Hôm nay ta giới thiệu với mọi người một thành viên mới, giáo viên chủ nhiệm tương lai của lớp sơ cấp tại Lôi Phong Viện, Mục Vĩ. Mọi người hoan nghênh nào. Mạt Vấn vừa nói xong thì có giọng nói cất lên, một người sải bước đi tới. Đại sư Mạt, lâu rồi mới thấy ngài đến Lôi Phong Viện. Khi nào ngài mở lớp giảng dạy cho đệ tử Lôi Phong Viện đi, bọn nó xem ngài như thần tượng ấy. Người này có mái tóc bóng mượt, khuôn mặt thì bóng dầu, lúc bước đi mỡ trên người này lên một cái, trông không khác gì một cục thịt béo hình người. Không dám, không dám, ông chỉ cần chiếu cố Mục lão đệ là được. Mạt Vấn sảng khoái cười. Tống Lập, ta ra Mục lão đệ cho ông đấy. Có chuyện gì ông cứ giải quyết không được thì trực tiếp đến gặp ta.

lớp trưởng Thiết này, ngươi chớ quên dáng vẻ thảm hại lần trước của mình nha. Ngươi không nói thì ta cũng quên bén. Hình như lần trước lớp trưởng Thiết bị Khô Minh của chúng ta đánh cho đến mức còn không có cơ hội quỳ xuống xin tha nhỉ. Đừng nói thế chứ, dẫu sao thì người ta cũng là lớp trưởng của lớp 9 mà. Người... Mặt Thiết Phong đỏ gầy khi bị mọi người chế nhạo. Những chuyện như thế này được liệt vào mâu thuẫn nhỏ của các học trò với nhau, nên học viện hầu như không xen vào. Khi mâu thuẫn lớn hơn, lớp 10 có giáo viên chủ nhiệm, có lớp 9 bọn họ không có. Cuối cùng, họ vẫn là người chịu thiệt. Đánh thì thua, báo cáo giáo viên tổng phụ trách cũng như không, nên lớp 9 luôn là đối tượng bị bắt nạt. Các trò đang làm gì thế hả? Tống Lộc đã chứng kiến tất cả, đương nhiên không thể bỏ qua. Hôm nay là ngày đầu tiên Mục Vĩ đến Lôi Phong Viện, sao ông ta có thể để hắn trông thấy một cảnh tượng xấu hổ như thế này được? Tổng phụ trách Tống. Trông thấy Tống Lập, đám học trò lập tức im lặng. Tống Lập là tổng phụ trách, cũng là tổng chủ nhiệm của 100 lớp sơ cấp. Toàn bộ mọi việc của khối lớp sơ cấp đều do ông ta quản lý. Nhìn thấy ông ta, đương nhiên đám học trò như chuột thấy mèo. Tổng chủ nhiệm Tống, lớp chỉ nói dạo này đang ngơ ngáy tay chân, nên muốn tìm người để tỉ thí. Vừa hay lớp mới định tham gia. Tổng chủ nhiệm Tống, lớp trò thiếu giáo viên, không có ai chỉ dẫn, nên tu vi của cả lớp không thể tăng lên được. Vì vậy... Thiết Phong vội nói. Vì vậy, ta có thể hướng dẫn cho người. Lớp trưởng Thiết. Khô Minh cười nham nhở, trong mắt đầy vẻ coi thường. Học viện luôn đối xử bình đẳng với các lớp. Ai bảo lớp chiến của các trò thiếu giáo viên? Hôm nay, ta dẫn giáo viên chủ nhiệm tới cho các trò đây. Tống Lập tránh sang một bên, chỉ vào Mục Vĩ ở phía sau, nói. Đây chính là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp chiến sơ cấp các trò, thầy Mục Vĩ. Thầy ấy ạ? Không phải chứ, trông người này còn chưa tới 20 tuổi mà đã làm thầy dạy ư? Có kinh nghiệm không vậy? Kinh nghiệm kinh nghiệm cái gì? Thầy dạy có kinh nghiệm thì đâu thèm tới lớp chiến sơ cấp. Hài, xem ra học viện lại tìm đại một thầy dạy cho lớp chiến sơ cấp rồi. Đúng thế, ai bị phân tới dạy lớp này thì đúng là xui xẻo. Trông thấy dáng vẻ trẻ trung của Mục Vĩ, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Các học trò đứng quanh tòa nhà dạy học cũng lời ra tiếng vào. Khụ khụ, chào cả lớp, ta là Mục Vĩ. Từ nay trở đi, ta chính là giáo viên chủ nhiệm mới của các trò. Mục Vĩ ho vài tiếng, sau đó tự giới thiệu về mình. Giới thiệu bản thân trong tình huống này đúng là hơi mất tự nhiên. Rõ ràng lớp 9 sơ cấp là một lớp học không mấy vẻ vàng. Không ngờ lão hồ ly Mạt Khánh Thiên này lại âm thầm chơi hắn một vố như vậy. Nhưng nếu đã lựa chọn Lôi Phong Viện thì Mục Vĩ sẽ không bỏ cuộc. Cái cậu lớp trưởng Thiết Phong gì đó trông có vẻ là người thật thà, đúng là đáng được bồi dưỡng. Ok Thiết Phong, nghe thấy gì chưa? Lớp bọn ngươi lại có giáo viên chủ nhiệm mới đấy. Để ta xem thầy dạy trẻ tuổi này sẽ trụ được bao lâu. Khổ Minh nói một cách khoa trương. Một tháng? Không không, nếu thấy lớp chiến các ngươi không tiến bộ một chút nào, chắc nửa tháng là thầy ấy chạy mất dép. Khổ Minh, tổng phụ trách Tống và thầy Mục đang ở đây, ngươi im miệng ngay. Thiết Phong nổi giận, không nhịn được quát. Khổ Minh này đúng là quá đáng. Sao? Ta nói sai à? Có giỏi thì ngươi đấu với ta một trận đi. Nếu ngươi thắng, ta sẽ gọi ngươi là cha. Ngược lại thì ngươi phải quỳ xuống nói lớp 9 là lũ ăn hại ba lần. Dám không? Thiết Phong vừa định từ chối, một giọng nói châm chọc chợt vang lên. Được. Người lên tiếng chính là Mục Vĩ. Thầy Mục, trò không phải là đối thủ của cậu ta. Thiết Phong mới chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi. Cậu ấy có vẻ xấu hổ khi thấy Mục Vĩ ra mặt cho mình. Không phải cho có cảnh giới tầng thứ 10 của thân xác à? Cậu ta chỉ là cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất thôi. Sợ gì chứ? Không phải, cho... Ha ha ha, mọi người nghe thấy hết rồi nhé. Khô Minh mừng ra mặt, cười lớn nói. Thầy Mục đã đồng ý rồi. Thầy chủ nhiệm đã đồng ý mà lớp chiến sơ cấp các người còn định từ chối sao? Thầy Mục, cho... Yên tâm, nhất định sẽ thắng. Bây giờ, trò chỉ cần ngồi xuống, nhớ lại những võ kỹ mà mình từng học là được. Nói rồi,